Chương 495, Thiên tài truyền thừa, một kỵ tuyệt trần. Chương 495, Thiên tài truyền thừa, một kỵ tuyệt trần. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc gần như cùng lúc đó bước ra luyện khí thất. Phía sau hai người phân biệt trôi nổi ba cái quang hoa bắn ra từ phía, sán lạn cực kỳ pháp bảo. Làm hai người ánh mắt bén nhọn ma nhờ me đụng vào nhau thì, sáu món pháp bảo bay đến trung gian, lưới dao đối với lưới dao, a nhờ kiếm và a nhờ kiếm, dường như hai chi đằng đằng sát khí đại quân, dương cung bạt kiếm địa đối lờ ập tờ đồng dạng kết cấu đồ, tương tự vật liệu, thế nhưng ở không giống luyện khí sư độc nhất vô nhị thủ pháp luyện chế bên dưới, vẫn là hiện ra tuyệt nhiên không giống phong cách. Long Vân Tâm luyện chế ba món pháp bảo, mặt ngoài lăn như nhỏ vụn long lân rô nở dê như quang diễm, dường như vực sâu trung giao long dương nành múa vớt. Chu Tiếu Ngọc pháp bảo thừa nở dê, nhưng là quấn quanh từng sợi tử mang, dường như vô số màu tím rắn độc, chiếm giữ với lưỡi đao lưỡi kiếm trên, tê tê thổ tin, quỷ dị không nói lên lời. Sáu món pháp bảo từ từ tới gần, phong mang khuấy động, ánh sáng đan sen, trung gian không khí, đều bị kiếm khí vô hình xé thành mảnh vỡ. Từng đạo mảnh như sợi tóc hồ quang lẩn trốn, lấp lóe. Vân Tâm, xem ra một năm này, ngươi tu luyện được phi thường khắc khổ a, liền các ngươi long gia tổ truyền long lần kiếm mang đều tế luyện ra. Chu Tiếu Ngọc cười híp mắt nói, nhưng là không chút nào để ở trong lòng. Long Vân Tâm cười lạnh một tiếng, nói, Chu Thiếu Trang chủ, chờ một lúc liền nhìn là ta giao long có thể nuốt chửng rắn độc của ngươi, vẫn là ngươi con rắn nhỏ có thể đem ta giao long độc chết tốt rồi. Hai người nói chuyện. Lý Diệu kéo về vài bước tiến, từ luyện khí thất bên trong đi ra. Hắn ba món pháp bảo cũng không có ở phía sau trôi nổi, mà là đàng hoàng ôm vào trong ngực, lu mờ ảm đạm, lại như là ba khối mới vừa từ trong đất bùn đào móc ra sắt vụn. Đi ngang qua bên cạnh hai người thì, Lý Diệu bước chân thoáng chậm nửa phần, ánh mắt hướng pháp bảo của bọn họ quét tới. Chỉ nhìn lướt qua, Lý Diệu liền thu hồi ánh mắt. Trong lồng ngực pháp bảo, cũng không có nửa phần động tĩnh, lười biếng của mình. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc pháp bảo, QNZ không có sinh ra mơ y cảm ứng, bọn họ QNZ không có nhận ra được chút nào nguy hiểm. Hồn nhiên không có Lý Diệu pháp bảo, xem là một loại uy hiếp. Lý Diệu đi về phía trước, không nữa nhìn bọn họ một chút, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm cách đó không xa to lớn Man Nờ Ai Nhờ Sa Nờ Dê. Man Nờ Ai Nhờ Sa Nờ Dê Thượng Nờ Dê. Sẽ xuất hiện 320 tên luyện khí sư thành tích bảng CPHNZ. Ngoài y chư 32 cường ở ngoài, còn lại tuyển thủ thứ tự, đều sẽ căn cứ 3 món pháp bảo gom góp uy lực đến sắp xếp ra. Tiến vào 100 người đứng đầu luyện khí sư, liền vô cùng có khả năng được các đại tông phái cùng luyện khí trung tâm mời. Ở phi tinh giới, vì để tránh cho học thuật thừa nở dê họ hàng gần sinh sôi nảy nở. Luyện khí thế gia con cháu, theo thông lệ, sau khi trưởng thành là rất ít ở lại mình lưu phái ở trong, mà là sẽ đi ra ngoài. Đi thế lực khác cùng lưu phái công tác, L.E.I. này đến giao lưu kinh nghiệm, luận bàn tài nghệ, thôi hóa ra đổi mơ ý càng mạnh hơn luyện khí thuật. Vì lẽ đó cái bài danh này, đối với con cháu thế gia tới nói, cực có ý nghĩa. Quan hệ đến bo nở hò sau khi tiền đồ. Lý Diệu ánh mắt, vững vàng khóa chặt lại bảng C.H.N.G. 3 người đứng đầu. Giờ khả cờ nào y, nơi nào vẫn là trống rỗng. Từ vừa mới bắt đầu. Lý Diệu mục tiêu liền không phải Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc. Hắn đồ đao, không phải vì này hai con thú nhỏ chuẩn bị. Khấu nhân tâm huyền lực phá hoại đo lường phân đoạn, bắt đầu cái này cũng là luyện khí giải thi đấu chung, phi thường có xem xét tính một phân đoạn. Đặc biệt siêu cao thủ nhất lưu luyện chế ra đến pháp bảo, lực phá hoại kích phát đến mức tận cùng thì, sán lạn cực kỳ, phóng ánh vô song. Làm người hoa cả mắt. Tại tu chân giới, cân nhắc pháp bảo lực phá hoại cơ bản đơn vị là tinh một tinh lực phá hoại, thì tương đương với là nhất khắc tiêu chuẩn trong tinh thạch năng lượng, hoàn toàn kích thích ra đến. Sản sinh uy lực. 32 cái đo lường trong phòng, nhất đài đài do thép thiết cốt cùng tinh thạch phụ trận ta hóa thành linh giới tay chân giả, linh hoạt địa dơ lên từng kiện pháp bảo, đưa vào một đạo tiêu chuẩn linh năng, hướng về đối diện bia ngắm ma nhờ mẹ chém tới. Cái gọi là bia ngắm. Đúng rồi, một dùng thủy tinh ngưng dao bao vây kim loại xương cốt kiểm tra khí. Mặt trên che kín vô cùng phản ứng bén nhạy phụ trận, bên ngoài còn có một tầng màu vàng nhạt linh năng tâm chán. Linh năng kích phát bên dưới, pháp bảo dồn dập bùng nổ ra chói mắt hào quang, linh năng tâm chán ma nhờ mẹ đánh nát, lại không chút lưu tình địa chém vào thủy tinh ngưng dao bên cạnh ma nở ai nhờ sa nở dê, trong nháy mắt tặng lại ra lực phá hoại. 88 tinh, 86 tinh, 92 tinh người chủ trì cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía âm thanh, ở trên sân thi đấu không vang vọng, các vị khán giả, đo lường phân đoạn đã bắt đầu rồi, đang tiến hành giải thi đấu chọn dùng 3 loại kết cấu đồ, đều là phi tinh giới truyền lưu mấy trăm năm, phi thường kinh điển, cơ sở khoản pháp bảo, ở pháp bảo nhà xưởng chung, thông qua dây chuyển sản xuất luyện chế ra đến này 3 khoản pháp bảo. Lực phá hoại trên căn bản đều ở 30 tinh đến 40 tinh trong lúc đó, nhưng là đồng dạng kết cấu, tương tự vật liệu, thông qua luyện khí sư hai tay, tỉ mỉ luyện chế ra đến, uy lực phổ biến đạt đến 80 tinh trở lên, so dây chuyển sản xuất thừa nở dê chuẩn hóa pháp bảo, đầy đủ tăng lên hơn 2 lần ở trên chiến trường, đừng nói gấp đôi, coi như là uy lực cách biệt một tinh, đều có khả năng quyết phân thắng thua sinh tử này. Đúng rồi, luyện khí sư đáng sợ khán giả bằng hữu, không phải đi ra, tổ thứ nhất cùng thứ 9 tổ, đại gia chờ mong đã lâu hai đại quái vật cấp thiên tài, Mạc Thiên Thủy. Cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã kiểm tra phân đoạn, sắp bắt đầu, chúng ta lập tức chủ hình ảnh cắt quá khứ, quan tâm hai người bọn họ phát bảo, đến tột cùng có cường đại cỡ nào, chủ sư phương vì tăng lên không sơn luận kiếm xem xét tính, nhọc lòng, Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã kiểm tra đồng thời bắt đầu, hiển nhiên là có ý định sắp xếp, chính là vì điều động khán giả tâm tình. Quả nhiên, tái trường trong ngoài, hết thể khán giả đều cao cao ngẩng cái cổ. Mạc Thiên Thủy luyện chế 3 món pháp bảo, cùng khí chất của hắn như thế, cổ kính, chất phác, bất luận liên cư kiếm vẫn là rung động chiến đao chu vi, đều bao phủ một vệt nhàn nhạt lưu vân, bình thường nhất pháp bảo, nhưng là tỏa ra tiên phong đạo cốt mùi vị. Hoàng Phủ Tiểu Nhã pháp bảo, như là nàng người như thế, tựa hồ là do một bó cột thiểm điện ngưng tụ mà thành, mỗi một giây đồng hồ đều ở bùn bùn ra bên ngoài lắp bắp điện đốm lửa. Bá hai người liên cư kiếm, ở linh giới tay chân giả thao tác bên dưới, gần như cùng lúc đó bổ ra Mạc Thiên Thủy liên cư kiếm, tựa hồ không có xoay tròn, vừa giống như là xoay tròn đến cực hạn, trường kiếm còn chưa phá không, một đạo tàn ảnh dành trước bắn nhanh ra, không, không phải tàn ảnh, là kiếm ý ẩn chứa ở liên cư kiếm nơi sâu xa, một tên đúc kiếm sư tinh khí cùng thần hồn, ngưng kết thành không gì không xuyên thủng kiếm ý. Hầu như phía trước không gian cắn nát, xuất hiện hoàn toàn mơ hồ. Vòng xoáy liên cư kiếm cùng bia ngắm trong lúc đó khoảng cách, phảng phất đều bị vòng xoáy nuốt chửng. Liên cư kiếm trực tiếp xuất hiện ở linh năng tâm chắn bên trong chết, nhẹ nhàng cắt vào thủy tinh ngưng dao. Vành đinh thai nhức góc nổ vang bên dưới, ma nở ai nhờ sa nở dê bước ra một mảnh hoa tuyết, lại như là không chịu nổi mạnh mẽ vô cùng lực phá hoại. Hồi lâu sau, mới cho thấy cuối cùng ý lực, 153 tinh toàn trường yên tĩnh. Con số này, là phổ thông tuyển thủ 2 lần, là dây chuyển sản xuất pháp bảo 4 lần này tra lại chỉ là dùng bình thường nhất đồng nát sắt vụ luyện chế mà thành. Nếu đổi thành thiên tài địa bảo, lại đổi một loại khác cao cấp hơn kết cấu đồ, luyện chế ra đến cực phẩm liên cư kiếm, lại sẽ làm sao nga nở 5 đúc kiếm thế gia thiên tài truyền nhân. Quả nhiên không tờ ơ mở thừa nở dê trong trước mắt, Hoàng Phủ Tiểu Nhã liên cư kiếm bắn nhanh ra. Mới vừa ra tay, cuốn quanh ở liên cư kiếm chu vi điện lưu liền đột nhiên bành trướng, nguyên bản trường 125m liên cư kiếm, nhưng là ở tia điện khuyết tán bên dưới, bành trướng đến ra y 5-6m, dương nanh múa vướt tử mang bao phủ lại chỉnh kiểm tra thất từng đạo hồ quang, như từng viên răng nanh, dễ như ăn cháo liền đem linh năng tâm chắn xé ra cái nát tan, ma nhờ me đâm vào thủy tinh ngưng dao bên trong Hoàng Phủ Tiểu Nhã thế tiến công, quần quận không ngừng. Không ngừng tăng lên, 33 tinh, 45 tinh, 84 tinh, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 149 tinh thừa NG đồng dạng khuyết đại đến cực điểm một chỉ số, lần thứ 2 gây nên từng trận kinh ngạc thốt lên các vị khán giả, Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã liên cứ kiếm thi kiểm tra xong thành, thật không hổ là hai đại nga nở 5 đúc kiếm thế gia thiên tài người truyền thừa, ở gần nhất 30 năm không sơn luận kiếm chung, uy lực như vậy xa vượt xa dô NG như tuyển thủ. Vẹn vẹn xếp hạng năm đó thoáng. Hiện điên cuồng đúc kiếm sư Hoàng Phủ 11 sau khi, thực là mở khó mà tin nổi người chủ trì khàn cả giọng, suýt chút nữa không đem tâm can tỷ phổi đều gọi ra. Tái trường trong ngoài, bùng nổ ra lũ quét rô nở dê như hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trên bảng xếp hạng, hai người ở liên cứ kiếm thi đơn lực phá hoại xếp hạng thừa nở dê phân loại 1, 2 vị, nhưng người thứ 3 liên cứ kiếm lực phá hoại chỉ có 110 tinh. Cùng bo nở ho ca cờ hờ nhau rất xa, hoàn toàn không phải bạn một cấp bậc. Rất nhanh, hai người rung động chiến đao cùng viêm năng chiến phủ hoàn thành kiểm tra. Khán giả các bằng hữu ta thực lam mở không thể tin được hai mắt của chính mình. Mạc Thiên Thủy, ba món pháp bảo gom góp lực phá hoại là 503 tinh hoàng phủ tiểu nhã, nhưng là cái sau vượt cái trước, nàng rung động chiến đao nổ ra 178 tinh, uy lực kinh khủng, gom góp lực phá hoại đạt đến 506 tinh ở vòng thứ hai chung. Hoàng phủ tiểu nhã tạm thời dẫn trước, Mạc Thiên Thủy theo sát không nghỉ, hai người bọn họ tạo thành thê đội thứ nhất, mà hiện nay người thứ ba cùng giữa bọn họ. Có đầy đủ 108 tinh chênh lệch, thực sự là một ngư a tuyệt trần đặc sắc, thực sự quá đặc sắc, ta đều không thể chờ đợi được nữa. Hy vọng thơ y gian mau chạy tới đến hai người bọn họ ở cuộc thi vòng loại chung, chân chính quyết đấu một sát na kia tái trường trong ngoài, bầu không khí hoàn toàn làm nổ. Mỗi một tên khán giả đều mặt đỏ tới mang tai, không ít thâm niên luyện khí sư cũng không nhịn được từ chỗ ngồi đứng lên, nóng rực trong không khí, a nhờ kiếm cùng ánh đao đan sen, khuấy động thành hai. Cái lôi đình vạn quân tên. Mạc Thiên Thủy, Mạc Thiên Thủy, Mạc Thiên Thủy, Hoàng Phủ Tiểu Nhã, Hoàng Phủ Tiểu Nhã, Hoàng Phủ Tiểu Nhã, hai đại quái vật cấp thiên tài dưới áp chế, còn lại luyện khí sư cũng giống như là ngủ đông ở trong bóng ma, có không thở nổi cảm giác. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt thán phục tâm ý có điều, bọn họ vốn là không nghĩ tới cướp đoạt kiếm chủ tên gọi, tiến vào 32 cường sau khi, đúng rồi một chọi một cuộc thi vòng loại. Chỉ cần vận khi đủ tốt, một đường giết tới vòng bán kết thậm chí trận chung kết, mới sẽ gặp phải này hai con quái vật một trong. Vì lẽ đó, trước tiên đem đối phương Lam Mở thi tờ, tiến vào cuộc thi vòng loại bo nở ho tổ này, đã có 5 tên luyện khí sư hoàn thành kiểm tra, gom góp lực phá hoại đều ở 300 tinh trên dưới di động, không có một vượt qua 350 tinh. Thực sự là kẻ nhạt, nhanh lên một chút đến phiên chúng ta tranh tài, hai người đều lòng như lửa đốt. Làm bọn họ có chút thất vọng, đón lấy bị đưa vào đo lường thất, nhưng là Lý Diệu pháp bảo.